Xuyên không nữ chủ tu tiên chậm thôi. Chương 5, 5, tiến vào sơn mạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng thầm nghĩ 500 lượng vàng. Ăn cướp sao? Nhưng mà vị Hồng Liên tỷ tỷ này có vẻ rất nhiều tiền. Hồng Liên nhìn đội ngũ. Chúng ta đông đủ rồi. Mau vào sơn mạch thôi. Nói rồi nàng dẫn đầu đoàn đội đi đến lối vào. Lâm trưởng lão, Dòng binh La Bố muốn tiến vào sơn mạch. Lão Lục bên cạnh Hồng Liên thông báo. Lâm trưởng lão Lâm Lạc mỉm cười ôm quyền. Thì ra là Hồng Liên tiểu thư và Lục trưởng quan không tiếp đón từ xa. Thất lễ thất lễ. Mọi người có thể tiến vào rồi. Lâm Lạc liền nhường đường cho họ. Đa tạ Lâm trưởng lão. Chúng tôi đi trước. Hồng Liên cười nói. Thân phận Hồng Liên không tầm thường. Đội ngũ khác đều phải giao bạc. Bọn họ lại có thể trực tiếp tiến vào như vậy. Hồng Liên tỷ cũng là người đại gia tộc sao? Người so với người đúng là khác biệt mà. Uyển Ngưng đứng trong đội ngũ thầm suy nghĩ. Đội ngũ tiến vào sơn mạch. Mọi người đều cẩn trọng. Hồng Liên lấy trong nhẫn không gian ra một tấm bản đồ. Bắt đầu tìm kiếm bảo vật. Uyển Ngưng lại thầm trợn mắt. Còn có sẵn bản đồ. Vị tỷ tỷ này cũng quá cường rồi. Có lẽ ta không cần tốn sức cũng có thể đến được chỗ của bảo vật rồi à. Đang cảm thán thì nàng nhìn thấy cây thảo nhỏ màu vàng. Hai mắt Uyển Ngưng sáng lên. Là kim tinh thảo. Thanh ngân sơn mạch quả là địa bảo. Mới tiến vào đã gặp kim tinh thảo rồi. Phải hái một ít à. Uyển Ngưng bắt đầu đi về phía sau đội ngũ. Nàng lẻn về phía kim tinh thảo mọc. Tay không ngừng nghỉ hái thảo dược. Nhiều quá. Hai mắt nàng sáng lên. Chỉ cần tìm được cốc băng ta sẽ luyện được hồi hoàn đan rồi. Có đan dược còn sợ thiếu tiền sao? Hắc hắc, tranh thủ hái nhiều một chút. Hồng Liên đưa bản đồ cho Lục lão. Lại nhìn đoàn đội một chút. Nàng phát hiện Lữ Ngưng mất tích. Đi ra sau đoàn đội nhìn một chút. Liền thấy thiếu niên, Uyển Ngưng, chạy qua chạy lại tay không ngừng hái cỏ màu vàng bỏ vào bao. Nàng cũng ngồi xổm xuống theo thiếu niên hỏi. Đệ đệ ngươi là đang làm gì? Uyển Ngưng căn bản đang chìm trong giấc mộng hồi hoàn đan không chú ý đến bên ngoài. Liền giật bắn mình, cười trừ. Ha ha, là Hồng Liên tỷ sao? Ta thấy đám cỏ này khá đẹp. Định hái một ít về bán thử có được không? Hồng Liên nhìn phía sau ước chừng 5-6 bao tải. Người nói chỉ hái một ít sao? Uyển Ngưng nhìn lại thấy kim tinh thảo bị mình nhổ trụi cảm thấy ngượng ngùng. Cúa tay, quá tay. Ha ha, được rồi, mau trở lại đội ngũ. Chúng ta sắp vào sâu trong sơn mạch rồi. Trong này có rất nhiều ma thú cấp cao. Người nên cẩn thận không lại tách đội nữa. Uyển Ngưng nhanh chóng gom các bao tải kim tinh thảo của mình lại. Được được, Hồng Liên tỷ yên tâm. Ta chỉ hái một ít này. Trở lại đội ngũ ngay đây. Hồng Liên nhìn thiếu niên lôi 5-6 bao tải thật nhìn không nổi nữa. Túi chữ vật đây mau bỏ thứ đó vào. Uyển Ngưng nhanh chóng nhận lấy. Bỏ dược liệu vào túi. Đa tạ tỷ tỷ. Được rồi. Mau về đội ngũ. Nàng cũng có nhẫn không gian. Nhưng thứ này quá quý giá. Những người tu luyện trong Thanh Ngân Thành đa số đều dùng túi chữ vật. Nàng vẫn biết kẻ mang ngọc có tội. Không nhất thiết phải lộ ra. Uyển Ngưng đi theo Hồng Liên trở về. Từ đây chúng ta bắt đầu vào sâu trong sơn mạch Thanh Ngân. Các người chuẩn bị một chút. Có thể sẽ gặp đội ngũ của đại gia tộc hoặc một số linh thú cường đại. Lão Lục cất tiếng nhắc nhở. Lúc vào đến bây giờ cũng chỉ thấy một vài xác ma thú cấp 1. Có lẽ đoàn đội đi trước đã giải quyết hết rồi. Địa vị Lão Lục trong dòng binh khá lớn chỉ sau Hồng Liên tỷ kia. Thực lực có lẽ cũng trúc cơ rồi. Nếu gặp yêu thú cấp 4 cũng không sợ. Sâu trong sơn mạch này không biết có cốc băng không. Nếu có thì phát tài rồi. Hắc hắc, Uyển Ngưng lại không thể kìm chế nghĩ về hồi hoàn đan của mình. Cách chương.